Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, có số đào hoa. Chương 137, có số đào hoa Mộc Ân trên người cũng không có tỏa ra cái gì khí thế. Thế nhưng chỉ nghe Mộc Ân, Phong Hãn Vũ nhưng cảm giác được trong lòng có của chính mình một luồng cảm giác mát mẻ sinh ra. Vào lúc này hắn cũng mới khiếp sợ phát hiện, chính mình vừa vẫn có thể tùy ý điều động sức mạnh. Dĩ nhiên biến mất rồi. Không đúng, bỗng nhiên Phong Hãn Vũ lại cảm thấy đến một tia không đúng. Chính mình sức mạnh trong cơ thể cũng không phải lại biến mất, mà là bị một luồng sức mạnh của hắn ngăn trở chặn lại rồi. Phong Hãn Vũ nhìn Mộc Ân trong con ngươi, nhất thời liền toát ra một vệt sợ hãi, biết rõ hắn sẽ không đối với mình làm ra cái gì. Thế nhưng này cỗ sợ hãi cảm giác làm thế nào cũng không ngăn được. Mà Mộc Ân nhưng thật giống như là không có chú ý tới Phong Hãn Vũ trong con ngươi vẻ mặt. Hắn vỗ vỗ Phong Hãn Vũ vai sau liền nói rằng, ta kẻ đáng thương nhi a, đoạn thời gian gần đây ngươi muốn học yên tĩnh, làm một yên tĩnh Mỹ nam tử. Đợi được thời cơ thích hợp ta thì sẽ liên lạc ngươi. Sau đó, một đòn giết địch. Được rồi, thời gian không còn sớm, ta hãy đi về trước, mong ước ngươi vận may. Mộc Ân quay về Phong Hãn Vũ cười cợt, sau đó liền xoay người đi ra cửa. Bất quá ở hắn vừa mở cửa thời điểm thật giống lại nghĩ tới điều gì bỗng nhiên dừng bước lại. Sau đó xoay người nhìn về phía Phong Hãn Vũ. Đúng rồi, còn có một việc. Nói, Mộc Ân nhấc lên gậy chỉ Phong Hãn Vũ. Ta cho rằng ngươi vẫn là nhanh lên một chút mặc quần áo vào tốt. Nói thật ngươi món đồ kia ở bên ngoài lộ ra rất xấu xí. Bỏ lại câu nói này, Mộc Ân liền trực tiếp đi ra ngoài. Phong Hãn Vũ, ngoặc kép, một mặt khác, đã rửa sạch hiềm nghi Lạc Phong tâm tình đó là tương đương thoải mái. Khẽ hát nhi, ở thủ trưởng chuyên trách tài xế hộ tống dưới, trở lại Hạ gia, mặc dù là Lạc Phong đã sớm nói với Hạ Nhược Lam hắn không có chuyện gì. Thế nhưng ở Lạc Phong bị mang sau khi đi Hạ Nhược Lam vẫn luôn là lo lắng đề phòng. Bây giờ nhìn đến Lạc Phong thật không có sau đó, một viên nỗi lòng lo lắng mới rốt cục để xuống, nàng ôm thật chặt lấy Lạc Phong. Đã lâu cũng không muốn buông tay, cuối cùng hay là bởi vì Lạc Phong sắp có chút không thở nổi, mới làm cho nàng buông ra. Nhược nhược, sự tình cũng đã giải quyết được rồi, số 4 thủ trưởng hắn cũng sẽ không lại gây sự với ta. Bất quá ta cũng phải về thành phố Tân Lan, Lạc Phong cũng không nhớ Huyết La Đường công kích hắn, Thiên Đế hội sự tình, Lạc Phong biết. Nếu như không có tử thần mệnh lệnh, Vương Thanh Long là tuyệt đối sẽ không dễ dàng động thủ. Mà dựa theo tử thần tính cách, cũng tuyệt sẽ không như thế sớm bảo Huyết La Đường động thủ. Vì lẽ đó, trong này tồn tại vấn đề, thiên đại vấn đề, Lạc Phong thân là Thiên Đế hội hậu trường lão đại. Nếu như không trở về đi xem, vậy thì là quá không chịu trách nhiệm. Ở Lạc Phong mở miệng sau, Hạ Nhược Lam liền cũng như chặt đinh chém sắt mở miệng. Ta muốn cùng ngươi đồng thời trở lại. Không được, hắn trở lại là phải xử lý bang phái sự tình. Mang theo Hạ Nhược Lam hiển nhiên không thích hợp. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất hay là bởi vì biệt thự trong còn ở những nữ nhân khác. Nếu như Hạ Nhược Lam theo trở lại, hắn còn thật không biết muốn làm sao đối mặt cái này chính quy bạn gái. Hơn nữa như chuyện như vậy là rất khó giải thích rõ ràng. Hiện tại Phong Hãn Vũ sự tình đã giải quyết, ta cũng không cần phải vẫn chờ ở nhà. Vì lẽ đó cùng ngươi cùng đi thành phố Tân Lan, vừa vặn ta còn có thể Tân Lan đại học tiếp theo đọc a. Hạ Nhược Lam còn tưởng rằng Lạc Phong là bởi vì Phong Hãn Vũ sự tình mới từ chối dẫn nàng đồng thời. Nghe được Hạ Nhược Lam, Lạc Phong đương nhiên biết Hạ Nhược Lam muốn sai rồi. Hắn cũng không có ngớ ngẩn đến cùng Hạ Nhược Lam nói ra thật tình. mà là bịa chuyện nói. Cái kia cái gì, ngươi không phải đã chuyển vào Hoa Hạ học phủ sao? Lại muốn về Tân Lan? Công việc chuyển trường thủ tục cái gì đều thật phiền toái a. Không phiền phức nha, để nhà ta thông báo một tiếng là có thể. Hạ Nhược Lam ôn nhu nở nụ cười. Ngược lại là vì đi cùng với ngươi. Lạc Phong, ngoặc kép, hắn lúc này mới nhớ tới đến. Trước mắt vị này nhưng là có thể tùy ý ung dung đi cửa sau người. Khặc khặc, lập tức Lạc Phong không nhịn được ho nhẹ lại. Ta cảm thấy là như vậy. Hoa Hạ học phủ còn mạnh hơn Tân Lan đại học trên gấp mấy lần. Hơn nữa ngươi ở kinh thành tối thiểu sẽ không có vấn đề an toàn a. Ta cũng sẽ không dùng mỗi ngày còn muốn lo lắng ngươi an toàn. Đúng không? Nhưng là, không có nhưng là. Lạc Phong một mặt nghiêm túc nhìn Hạ Nhược Lam. Vì ngươi an toàn, ngươi nhất định phải chờ ở kinh thành. Sau đó cảm giác mình ngữ khí quá nặng, Lạc Phong lại đổi làm một loại thanh âm êm ái. Nói rằng, yên tâm, ta sẽ thường xuyên đến kinh thành xem ngươi. Hơn nữa điều này cũng chỉ là tạm thời. Các loại Tân Lan tình huống bên kia ổn định sau khi ta lập tức tới đón ngươi. Được không? Lạc Phong nhìn kỹ Hạ Nhược Lam mỹ lệ con mắt. Hắn có thể nhìn thấy ở ánh mắt của nàng bên trong hiện ra một chút do dự. Lạc Phong cũng biết nàng là ở lo lắng cho mình. Nhưng hiện tại thành phố Tân Lan loại hình thức này, còn có hắn biệt thự trong loại kia hình thức, là rất khó làm. Rốt cục, Hạ Nhược Lam phi thường không muốn gật gật đầu. Đáp ứng rồi Lạc Phong. Sau khi hai người lại cùng nhau chán ngán rất lâu sau, Lạc Phong đặt trước buổi chiều từ kinh thành hướng về thành phố Tân Lan vé xe lửa. Sở dĩ tọa xe lửa mà không tọa chuyên cơ, Lạc Phong là dự định nhìn có thể hay không ở trên xe lửa có cái diễm ngộ cái gì. Dù sao TV cùng tiểu nói mặt trên đều là như vậy diễn. Rất nhanh liền đến lại ngõ, Hạ Nhược Lam vẫn đem Lạc Phong đưa đến trạm xe lửa. Đang nhìn đến hắn tiến vào cửa xét vé sau khi lại lưu luyến xem đi xem lại. Sau đó mới rời khỏi. Lạc Phong lên xe lửa sau, liếc nhìn trong tay mình vé xe trên tòa hào. Sau đó ánh mắt ở toàn bộ thùng xe bắt đầu miểu. Rất nhanh hắn liền khóa chặt chính mình chỗ ngồi. Trên xe lửa cũng không giống trong tivi diễn như vậy lại xảo lại loạn. Trái lại là phi thường yên tĩnh. Đã ngồi xuống người hoặc là đang đọc sách hoặc là ở mang tai nghe nghe ca. Đương nhiên càng nhiều vẫn là ở cúi đầu chơi điện thoại di động. Thậm chí Lạc Phong bước đi lúc đều theo bản năng thả chậm lại bước chân. Chỉ lo quấy nhiễu đến người khác. Đi tới chính mình chỗ ngồi sau, Lạc Phong phát hiện ở chính mình chỗ ngồi bên cạnh vẫn chưa có người nào ngồi xuống. Loại này xe lửa chỗ ngồi mặc dù là song bài tòa, nhưng cũng không phải bốn cái chỗ ngồi đối lập, trung gian có một tấm tiểu bàn vuông loại kia, càng như xe công cộng mặt trên chỗ ngồi. Bất quá ở mỗi một cái ghế mặt trái đều có một tiểu kéo bàn, kéo xuống sau liền đã biến thành một giản dị bàn ăn. Bất quá Lạc Phong chú ý cũng không phải những này, mà là ngồi ở hắn người bên cạnh sẽ là ai, mà căn cứ hắn kinh nghiệm nhiều năm cùng trực giác. Như ta như vậy soái người, bên cạnh cũng nhất định phải tọa một đồng dạng cấp bậc mỹ nữ. Như vậy mới có thể tương xứng mà. Lạc Phong vuốt gò má của chính mình, tự yêu mình nói rằng, đồng thời khóe miệng lơ đãng lộ ra một vệt rất là nụ cười bỉ ổi. Ngay ở Lạc Phong rơi vào hết sức oai oai thời điểm, bỗng nhiên chóp mũi của hắn ngửi được một làn gió thơm. Toàn mặc dù có một cái bóng ánh vào khóe mắt của hắn, chỉ là ngửi này một luồng thiên nhiên mùi thơm cơ thể, Lạc Phong liền có thể kết luận đây là một đại mỹ nữ. Lão tử quả nhiên cái quái gì vậy, có số đào hoa à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.